Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, mạnh nhất một kiếm. Tô Linh Tố bị Lâm Bạch hướng đằng sau kéo một phát, liền ngã tại Lâm Bạch trong ngực. Giờ khắc này, Tô Linh Tố cũng là kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Hơn 20 năm gần đây, nàng còn nói lần thứ nhất bị một cái nam nhân kéo vào trong ngực. Giờ phút này trong lòng càng là hươu con sông loạn bắt đầu. Khương Hằng nhìn một màn này, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, vội vàng giận dữ hét: "Ai bảo ngươi đụng Linh Tố?" Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu là ta không kéo nàng một thanh, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng bị Tô Linh Sơn đâm bị thương sao?" "Ngươi?" Khương Hằng nghe thấy Lâm Bạch lời này, cũng biết cũng vô đạo để ý. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Tô Linh Sơn một kiếm liền muốn đâm trúng Tô Linh Tố trên mặt. Giờ phút này Khương Hằng chỉ có thể âm thầm sinh khí, trừng mắt Tô Linh Sơn, thầm mắng thành sự không có bại sự có dư. "Đa tạ." Tô Linh Tố vội vàng từ Lâm Bạch trong ngực đi ra, thẹn thùng nói ra. Lâm Bạch không để ý đến Tô Linh Tố, hướng phía trước bước ra một bước, mặt không thay đổi nhìn xem Tô Linh Sơn, nói ra: "Ngươi không phải là muốn giáo huấn ta sao? Tới đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự." Tô Linh Sơn nhìn thoáng qua Tô Linh Tố, nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi tránh ra." Nói xong, Tô Linh Sơn chính là một kiếm đâm thẳng Lâm Bạch mặt phía trên. Kiếm mang sắc bén, nhanh như thiểm điện, một kiếm này đánh tới, hình như có khai thiên tích địa chi uy, dung chuyển thiên hạ chi lực. Tô Linh Tố cảm thấy sốt ruột, nhìn xem Lâm Bạch cùng Tô Linh Sơn. "Chịu chết đi." Tô Linh Sơn một kiếm đâm ra sau đó, khóe miệng lướt lên một tia nhe răng cười nói. Ong ong, Tô Linh Sơn mũi kiếm ông ông tác hưởng, sắc bén bất phàm, coi như nói cường đại như thế một kiếm, đâm đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Lâm Bạch khẽ lắc đầu cười một tiếng, hình như có chút thất vọng bộ dáng, lần nữa duỗi ra hai ngón tay, liền đem một kiếm này nhẹ nhõm kẹp lấy. Ba, ngón tay kẹp lấy sắt thép binh khí thanh âm lập tức truyền đến. "Cái gì? Lại kẹp lấy? Cái này sao có thể?" Liền liền Tô Linh Tố cùng Khương Hằng đều cảm thấy giật mình nói. Nếu là trước đó Lâm Bạch cứu Tô Linh Tố thời điểm, kẹp lấy Tô Linh Sơn một kiếm là ngẫu nhiên, cái kia bây giờ Lâm Bạch cái này lần thứ hai lại kẹp lấy một kiếm này, cái này chẳng lẽ cũng là ngẫu nhiên? Làm sao có thể lại bị ngươi kẹp lấy? Tô Linh Sơn khó có thể tin nói. Khương Hằng giờ phút này có chút không giữ được bình tĩnh nói: "Linh Sơn, không nên khinh thường, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm, thiên phong loạn thế." Khương Hằng thản nhiên nói: "Tốt, ta đã biết, Khương Hằng sư huynh." Tô Linh Sơn cắn răng nói ra, mà giờ khắc này Lâm Bạch xin mời cười một tiếng: "Ngươi còn có mạnh nhất một kiếm? Tốt, ta đến cũng muốn nhìn ngươi một chút mạnh nhất một kiếm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Lâm Bạch buông ra hai ngón tay, để Tô Linh Sơn đem lợi kiếm rút đi về. "Lần này, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào." Thiên phong loạn thế, Tô Linh Sơn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Lúc này một sát na này, thiên địa lay động, vô tận phong bạo ngưng tụ mà lên. Từ cái này trong phong bạo, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, nhắm ngay Lâm Bạch bổ xuống. Tô Linh Sơn quá sợ hãi hô: "Lâm Bạch sư đệ cẩn thận." Một kiếm này chính là một bộ vương cấp kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. "Không thể liều mạng a." Khương Hằng giờ phút này cười lạnh, một kiếm này đã rơi xuống, coi như hắn muốn tránh, giờ phút này cũng tránh không thoát. "Chờ chết đi." Khương Hằng khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, mà khi Khương Hằng nhìn về phía Tô Linh Tố thời điểm, nhìn thấy Tô Linh Tố đang lo lắng Lâm Bạch, trong lòng của hắn chính là càng thêm giận dữ. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm tầm mắt liền càng là nhiều hơn ba phần vẻ ác độc. Xem kiếm, Tô Linh Sơn một kiếm rơi xuống, chém thẳng vào Lâm Bạch đỉnh đầu. Vô tận phong bạo tùy theo chém xuống, che mất Lâm Bạch thân ảnh. Kiếm ý cùng kiếm khí trong gió không ngừng gào thét. Tô Linh Tố giờ phút này đều chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Bạch. Vào thời khắc này, Lâm Bạch vẫn như cũ là duỗi ra hai ngón tay, hướng phía trước kẹp lấy, liền đem Tô Linh Sơn khí thế hung hung một kiếm, lần nữa giáp tại hai ngón tay ở giữa. Cái gì? Tô Linh Sơn khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Khương Hằng cũng là một mặt kinh hãi, mà đã chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Bạch Tô Linh Tố. Giờ phút này cũng là trừng lớn mắt đồng tử, nàng cũng không nghĩ tới. Lâm Bạch thế mà dùng hai ngón tay liền đem một kiếm này nhẹ nhõm đón lấy. Đây cũng là ngươi mạnh nhất một kiếm. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Tô Linh Sơn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chưa tỉnh hồn nói ra. Cái này sao có thể? Cái này chính là tỷ tỷ ta vì ta tốn hao trọng kim mua sắm có được vương cấp kiếm pháp. Làm sao có thể bị ngươi dễ dàng như thế tiếp được? Cái này sao có thể? Tô Linh Sơn một mặt kinh ngạc nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Yếu không phải kiếm pháp. Yếu là kiếm đạo của ngươi. Kiếm đạo của ngươi. Thật sự là rối tinh rối mù. Lâm Bạch vừa dứt lời. Hai ngón vừa dùng lực. Trực tiếp đem Tô Linh Sơn đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước. Phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngươi điểm ấy kiếm đạo tu vi. Về sau hay là không cần lấy ra mất mặt chói mắt. Hôm nay xem ở tỷ tỷ ngươi Tô Linh Tố trên mặt mũi. Cho ngươi một chút giáo huấn. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Khương Hằng, Tô Linh Tố, cùng hắn hai người, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà mạnh như vậy. Quá lợi hại đi. Hắn hai người đều là kinh hô lên. Tô Linh Tố đáy lòng kinh hãi nói ra. Hắn tiếp Linh Sơn ba kiếm. Đều là chỉ dùng đến hai ngón tay. Đó cũng không phải bởi vì tu vi của hắn so Linh Sơn mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì người này kiếm đạo tu vi. Vượt xa Linh Sơn. Đây là một cái kiếm đạo cường giả. Tô Linh Tố cũng là kiếm tu. Tu vi kiếm đạo của nàng thậm chí so Khương Hằng cũng còn mạnh hơn. Giờ phút này nàng một chút liền nhìn ra. Lâm Bạch tiếp được Tô Linh Sơn ba kiếm. Cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch tu vi mạnh hơn Tô Linh Sơn. Mà là bởi vì Lâm Bạch kiếm đạo tạo nghệ cao hơn Tô Linh Sơn. Tô Linh Tố tỷ theo lại nghĩ tới điều gì? Đồng tử sát na nổ tung. Hoảng sợ nói. Hắn đã có cao thâm như vậy kiếm đạo tu vi. Vậy hắn tất nhiên cũng là một vị kiếm tu. Hắn nếu là một vị kiếm tu. Tại không có xuất kiếm trước đó. Tự nhiên liền để Linh Sơn bị bại triệt để như vậy. Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Linh Tố đáy lòng thật sâu rung động bắt đầu. Khương Hằng giờ phút này hai mắt lóe lên không tránh chi mang. Lạnh lùng nói. Trước đó chúng ta chuyên tâm đối phó Thạch Yêu. Lại không có chú ý đến tu vi của ngươi thế mà mạnh như vậy. Lâm Bạch có chút quay đầu nhìn về phía Khương Hằng. Mỉm cười. Nói ra. Lâm mỗ tu vi không mạnh. Vẻn vẹn có sức tự vệ mà thôi. Nhưng coi như Lâm mỗ tu vi không mạnh. Cũng không phải là cái gì người đều có thể ức hiếp. Nói đơn giản điểm, có thể đi đến Đông Châu học cung võ giả. Ai không có điểm cân lượng. Không nên coi thường người. Lâm Bạch hé miệng cười nhạt một tiếng. Thật sao? Bằng không, chúng ta tới đọ sức đọ sức. Khương Hằng giờ phút này cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước bước ra. Tô Linh Sơn giờ phút này lấy lại tinh thần. Nhắm ngay Lâm Bạch hung hãn nói. Đúng đấy, người đánh thắng ta có gì tài ba? Người có thể đem Khương Hằng sư huynh đánh thắng. Ta liền phục ngươi. Tô Linh Tố tức giận nói ra. Linh Sơn, không nên ồn ào. Tô Linh Sơn trừng mắt Tô Linh Tố nói ra. Tỷ, ta không có náo. Hắn tới gần ngươi chính là có mục đích của hắn. Để Khương Hằng sư huynh hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Có cái gì không tốt? Lâm Bạch. Chẳng lẽ ngươi không phải coi trọng tỷ ta sắc đẹp sao? Mới đáp ứng gia nhập đội ngũ. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có nằm mộng. Tỷ ta muốn gả ngươi. Chỉ có Khương Hằng sư huynh cường giả loại này. Tô Linh Sơn cười lạnh nói. Hết chương.